Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 11. Vũ Dạ Thứ xem phục hai cái thánh vực ma sủng. Thấy sắc trời đã không sai biệt lắm. Hoàng Long đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ lúc. Hai cái thánh vực ma sủng lại mang theo Hoàng Long đi tới một chỗ lòng đất trong huyệt động. Chín dương tinh quả. Đương Hoàng Long chứng kiến lòng đất trong huyệt động gian cái kia khỏa trái cây lúc. Mới biết được địa huyệt long cùng kim tình tử viên hai thú xốc sức liều mạng đánh nhau nguyên nhân. Chín dương tinh quả. Tập thiên địa cửu dương linh khí ngàn năm chỗ thành. Cực kỳ chân quý. Đối với người tu hành đến nói là hiếm có bảo bối. Kiếp trước. Tại nhị tiên sơn bên trong thì có mấy miếng chín dương tinh quả. Chỉ là ở kiếp trước hắn không cần phải. Bất quá hiện tại này cái chín dương tinh quả đối với hắn hiện tại mà nói quá trọng yếu. Đến lúc đó hắn dùng này cái chín dương tinh quả xứng dùng khác một ít dược liệu luyện chế. Doanh khí đan. Có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Hoàng Long đem chín dương tinh quả đã thu vào ngũ ngục thần đỉnh bên trong. Khen thưởng hai thú hai quả hồi xuân đan. Sau đó mới mang theo hai thú ra huyệt động trở về lộ mà đuổi. Đường về bên trên. Địa huyệt long bi e biến trở về bản thể. Hoàng Long đứng tại nó trên lưng. Do nó mang theo phi hành. Mà kim tình tử viên cũng biến trở về bản thể lăng không phi hành tại sau lưng. Trên đường đi. Hai cái thánh vực ma thú cường đại khí tức phát ra ra. Mặt đất những cái kia bát sai. Cửu giai ma thú sợ tới mức phục tại mặt đất không dám nhúc nhích. Đặc biệt là đã đến ma thú sơn mạch biên giới khu vực lúc. Những cái kia cấp thấp ma thú càng là sợ làm một đoàn. Lớn nhỏ không khống chế. Đi vào nơi đóng quân ngoài trăm dặm về sau. Hoàng Long lại để cho lưỡng thú biến tiểu ẩn nấp khí tức. Mới mang theo hai thú hướng nơi đóng quân mà quay về. Trở lại nơi đóng quân lúc thiên đã mông sáng. Các ngươi tối hôm qua là như thế nào gác đêm hay sao? Thiếu chủ không thấy rồi, chẳng lẽ các ngươi sẽ không có một điểm phát giác sao? Hoàng Long còn không có tiến vào nơi đóng quân cái lều tựu đã nghe được mẫu thân triệu trung đối với mấy cái thủ vệ quát tháo âm thanh. Hoàng Long tranh thủ thời gian đi tới kêu lên. Mẫu thân ta tại đây. Triệu Dung nghe được Hoàng Long thanh âm. Đột nhiên quay người lại. Khuôn mặt tiếp theo vui vẻ. Nhanh bước chạy tới. Ôm chặt Hoàng Long. Long Nhi, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Làm hại mẫu thân dễ tìm. Triệu Dung sáng sớm, phát hiện Nhi tử không tại cái lều bên trong, nhất thời luống cuống. Tại đây có thể không thể so với Hoàng gia phủ viện. Nơi này là ma thú sơn mạch biên giới. Đương nàng vạn phần lo lắng địa đem tối hôm qua gác đêm mấy cái thủ vệ gọi tới hỏi thăm lúc. Nào biết mấy cái thủ vệ cũng là hỏi gì cũng không biết. Vừa vội vừa giận. Khá tốt lúc này Hoàng Long đuổi đến trở lại. Bằng không thì Triệu Dung chỉ sợ sớm phái mọi người bốn phía tìm tòi. Cảm nhận được mẫu thân Triệu Dung lo lắng cùng yêu thương. Hoàng Long trong nội tâm ấm áp, chỉ là bị mẫu thân Triệu Dung chăm chú ôm vào trong ngực. Cái kia hơi thở chỗ truyền tới mềm mại mùi thơm của cơ thể lại để cho Hoàng Long mặt mo, có chút non hồng. Hoàng Long không để lại dấu vết địa đem mặt theo mẫu thân Triệu Dung trong ngực vươn ra. Thấu thở ra một hơi, trẻ con âm thanh nói, buổi sáng ta đi quanh thân đi một chút. Về sau đụng phải Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim, cho nên trở lại mới lâu rồi chút ít. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim chỉ chính là một bên địa huyệt long cùng kim tình tử viên. Triệu Dung lúc này mới chú ý tới nhi tử sau lưng hai cái ma thú, sau đó nắm bắt Hoàng Long khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, về sau có thể không cho phép tùy tiện chạy loạn, hại mụ mụ lo lắng. Chỉ vào Hoàng Long sau lưng địa huyệt long cùng kim tình tử viên nói. đây là nhất giai ma thú xuyên sơn giáp, đây là nhất giai ma thú da lông ngắn hầu. Bởi vì địa huyệt long cùng kim tình tử viên bản thể nhỏ đi, lại ẩn nấp khí tức, cho nên phân biệt cùng nhất giai ma thú xuyên sơn giáp cùng da lông ngắn hầu rất tương tự. Tự là Triệu Dung cũng nghĩ lầm hai cái thánh vực ma thú là nhất giai ma thú. Hoàng Long mở to cặp kia mắt to cho đã mắt vui vẻ. A, nguyên lai cái này là nhất giai ma thú xuyên sơn giáp cùng da lông ngắn hầu a. Một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Địa huyệt Long Bi e cùng kim tình tử viên nơ để thú mặt biểu lộ phong phú. Nhưng lại phối hợp với Hoàng Long cái này chủ nhân tại đâu đó giả ngây giả dại địa bắt trước nhất giai ma thú động tác xèo. Xèo kêu. Bất quá chúng trong nội tâm lại kêu thảm. Trời ạ! Ta đường đường thánh vực ma thú rõ ràng có đương nhất giai ma thú một ngày. Hằng nguyên đại lục, vừa tới tam giai vi cấp thấp ma thú đại bộ phận là không có được lực công kích đấy. Cho nên hằng nguyên đại lục một ít quý tộc thiếu niên thiếu nữ đều nuôi nhốt lấy một ít cấp thấp ma thú làm như niềm vui thú chơi đùa. Cho nên Hoàng Long bên người nhiều hơn hai cái chơi sủng. Mọi người cũng đều thấy nhưng không thể trách. Đặc biệt là Triệu Dung trong nội tâm ngược lại vui mừng. Cái này bất chính chứng nhận minh nguyên đến chính mình đứa con trai này cũng cùng khác một ít tiểu hài tử đồng dạng ham chơi. Dung nàng nói, lúc này mới bình thường. Chỉ là lại để cho mọi người có khi kỳ quái chính là mấy ngày kế tiếp hành trình. Hoàng Long tỏa hạ cái kia chỉ liệt phong thú thường xuyên có chân nhuyễn hiện tượng. Chẳng lẽ là cái này chỉ liệt phong thú được nhuyễn chân bệnh? Đương nhiên không phải, chỉ là địa huyệt Long Bi e cùng kim tình tử viên nơ để cái này hai cái. Nhất giai ma thú. Đang tác quái mà thôi. Mini hình địa huyệt Long Bi e cùng kim tình tử viên nơ để bị Hoàng Long ôm vào trong ngực. Bề ngoài ôn thuần. Mọi người cùng Triệu Dung đồng dạng cũng không có hoài nghi cái này hai cái. Nhất giai ma thú. Một đường đi nhanh. Như thế lại qua 5 ngày. Bi ra đế quốc đã xa xa đang nhìn. Lại có một ngày hành trình có thể vượt qua ma thú sơn mạch biên giới sau đó đến Bi ra đế quốc biên cảnh. Một đêm này, vậy mà hạ nổi lên mưa to. Tại một chỗ vùng núi, mọi người khởi động phòng vũ cái lều, sau đó nghỉ ngơi và hồi phục. Lại để cho lưỡng sủng thủ hộ về sau. Hoàng Long xếp bằng ở cái lều bên trong. Nuốt tiếp theo miếng doanh khí đan. Bắt đầu vận chuyển. Thủy hỏa nguyên long bí quyết. Tu luyện. Mấy ngày nay. Hoàng Long làm cho đều dược liệu. Phối hợp cái kia miếng chín dương tinh quả đã luyện chế ra 5 hạt doanh khí đan. Chín dương tinh quả quả nhiên không hổ là cửu dương linh khí ngàn năm chỗ thành chân quả. Luyện chế ra doanh khí đan đan hiệu so ít khí đan mạnh không chỉ gấp trăm lần. Một đan cửa vào. Hoàng Long chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng dòng nước ấm tràn vào kỳ kinh bát mạch. Thập nhị chính kinh. Các nơi khí trong huyệt. Sau đó hội tụ đan điền chuyển hóa làm tiên thiên chân nguyên. Dần dần. Đan điển chân nguyên bốc hơi. Túc hành nê hoàn cung. Sau đó ngưng kết. Biến thành thần tủy. Không ngừng chữa trị lấy Hoàng Long trong ấp nguyên thần. Cái này 6 năm đến. Hoàng Long thông qua không ngừng tu luyện. Ban đầu ở trong hắc động bị thương nguyên thần đã có một ít khôi phục. Vốn là. Hoàng Long trong ấp mỏng manh như khí vụ nguyên thần ở đan điền chân nguyên không ngừng đưa vào nê hoàn cung biến thành thần tủy bổ dưỡng về sau. Chậm rãi trở nên dày đặc rất nhiều. Đã có dáng vẻ hình người. Cái lều ở trong từng đoàn màu trắng khí vụ như ẩn như hiện. Lại để cho thủ ở một bên địa huyệt Long Bi e cùng kim tình tử phiên nơ để mở to hai mắt. Chúng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Long cái này chủ nhân luyện công tình cảnh dĩ nhiên là như vậy đấy. Không phải đấu khí. Không phải ma pháp. Chúng cảm giác không thấy chung quanh đấu khí cùng ma pháp chấn động cái kia chủ nhân tu luyện vậy là cái gì?

lắc lắc đầu. Tuy lúc ấy cũng không có tiến hành thí nghiệm chiến sĩ thiên phú, nhưng Hoàng Long biết chắc thân thể chính mình sau khi trải qua 6 năm tu luyện cải thiện, vô luận là tu luyện ma pháp hay đấu khí, thiên phú nhất định đều là siêu đẳng. Nếu bọn họ biết chiến sĩ thiên phú của mình cũng là siêu đẳng, không biết. Một đêm vô sự. Màn đêm từ từ trôi qua, mặt trời dần dần hé lộ ở phương đông. Triệu Dương 80 đại thọ, rốt cuộc đã tới. Bớt mấy sèn cho y đọc. Không không mở ngoặc tròn 73 đóng ngoặc tròn. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 16. Thỏ le một đêm tu luyện. Hoàng Long ngừng công tỉnh lại. Phát giác tử phủ nguyên thần đã trưởng thành hơn một ít. Thần thanh khí sàng. Tu vi lại tăng lên. Bất quá. Hoàng Long bây giờ đã đột phá tới cảnh giới luyện khí hóa thần. Ít khí đan luyện chế trước kia trở nên vô dụng. Hiện tại dùng nó chả có hiệu quả gì. Luyện khí hóa thần cần dùng hoàn thần đan, bổ dưỡng thần tủy. Nhưng giờ này ở Triệu gia, hắn chẳng có cách gì mua được dược liệu. Hết thảy chỉ có thể chờ khi đại thọ chấm dứt trở về hoàng gia. Ma pháp kiếm còn hơn 10 ngày sẽ tiến hành đấu giá. Dù ở bảo tuyết đế quốc ngàn dặm xa xôi, Hoàng Long cũng thường xuyên nghe được những tin tức có liên quan. Hiện tại, việc bán đấu giá ma pháp kiếm càng truyền càng nháo, gây ra ảnh hưởng rất lớn trên hàng nguyên đại lục. Ngay cả nhị cứu Triệu Thiên nếu không phải nhân ngoại công Triệu Dương 80 đại thọ cần chạy về Triệu gia thì chắc chắn đã đi lục thông vương quốc tham dự đấu giá ma pháp kiếm. Đối với chuyện ma pháp kiếm mà mình luyện chế gây ra ồn ào như vậy, Hoàng Long cảm thấy thật bất ngờ. Lúc trước chỉ là do luyện đan thiếu tiền dùng, Hoàng Long mới phải xài tới phương thức này kiếm tiền. Không ngờ hiện tại lại gây ra sóng to gió lớn trên hàng nguyên đại lục. Phải biết rằng ma pháp kiếm này cũng chỉ có thể xem như một kiện trung phẩm bảo khí mà thôi. Khi Hoàng Long từ tiểu viện đi ra, Triệu gia phủ viện bên ngoài sớm đã người đông như nước. Trong những hành lang gấp khúc, mấy trăm nô bộc qua lại như thoi đưa. Quả là một mảnh cảnh tượng nhộn nhịp. Tuy Triệu gia từ 3 ngày trước đã bắt tay vào công tác chuẩn bị cho 80 đại thọ lần này của ngoại công Triệu Dương, nhưng người tới thật sự quá nhiều. Không thể không an bài lại một lần nữa. Còn không đến giữa trưa, phía trước Triệu phủ mấy trăm mét đường cái sớm đã chật ních các loại xe ngựa, các sai ma thú. Thậm chí ngay cả đường phố quanh một số phủ viện lân cận cũng không còn chỗ trống. Từ Bảo Tuyết đế quốc tới Trúc Thọ, quý tộc nối liền không dứt. Nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước. Thậm chí cùng cấp với ngoại công Triệu Dương là công tước vài đế quốc công tước cũng đều đến đây. Quanh Bảo Tuyết đế quốc, một ít hoàng thất vương quốc láng giềng cũng phái sứ giả tới. Có thiệp mời đều đến, không có thiệp mời cũng mang theo thọ lễ mà đến. Hạ lễ đã chất đầy cả hai đại sương phòng. Tới gần giữa trưa, Hoàng Long rốt cuộc thấy được tiểu di Triệu Diệu, hoàng phi được sủng ái nhất của Bảo Tuyết đế quốc. Khi nàng tới tràng diện rất hoành tráng, phía sau có mấy trăm hộ vệ tùy tùng. Hơn nữa nô bộc nâng thọ lễ có gần ngàn người. Cả đoàn người trước sau kéo dài mấy con phố. Các quý tộc lớn nhỏ cũng như bình dân đường phố đều tránh lui. Triệu Diệu ngồi trên long liễn do 6 thước long mã tùy kéo. Vẻ mặt tôn quý. Cao cao tại thượng. Ngồi bên cạnh nàng là một tiểu nhi tử 8 tuổi. Long mã. Có thể nói là tòa kỵ cao quý nhất trên hàng nguyên đại lục. Giá đến 1 vạn kim. Ngũ quốc đại đế. Mỗi đại đế long liễn có 9 thước. Mà nàng có tới 6 thước. Có thể thấy Bảo Tuyết đế quốc đại đế Lâm Nhĩ đối với nàng sủng ái đến mức nào. Lần này phụ thân Triệu Dương 80 đại thọ. Thân là hoàng phi. Triệu Diệu tự nhiên muốn dẫn nhi tử tới chúc thọ phụ thân. Hơn nữa nàng còn nghe được tỷ tỷ gả đến Lục Thông Vương quốc nhân dịp này cũng đã trở về. Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng nàng vẫn không thể quên được sự tình năm đó. Nàng cũng từng thử quên. Nhưng yêu càng nhiều hận càng sâu. Huống chi kẻ cướp đoạt hạnh phúc của nàng lại là tỷ tỷ mà nàng luôn luôn kính trọng. Nếu đổi thành người khác, có lẽ trải qua nhiều năm thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, nàng sẽ không còn ghen ghét nữa. Nhưng mà tại sao lại là chính mình thân tỷ tỷ? Nhiều năm như vậy, nàng thường đau lòng tự hỏi. Đi vào Triệu phủ, nàng dắt nhi tử từ Long Liễn bước xuống. Tất cả các quý tộc vội vàng tiến lên nghênh đón. Ở trong đám người, nàng thấy được người mà hơn 20 mấy năm chưa từng gặp lại, tỷ tỷ Triệu Song. 20 mấy năm qua đi. Các nàng năm đó còn là thiếu nữ. Hiện tại cũng đã là nhân phụ mở ngoặc tròn làm vợ người ta. Hơn nữa con trai đều lớn như vậy. Người của Triệu gia cùng các quý tộc lớn nhỏ vừa đem Hoàng Phi nghênh vào đại sảnh. Thì ngoài đại môn chợt vang lên một tiếng hô lớn. Lâm Toàn Hoàng Tước đại nhân tới chúc thọ. Trong đại sảnh các quý tộc kinh ngạc, ồ lên. Triệu Diệu mặc dù là Hoàng Phi, nhưng lại là Triệu Dương nữ nhi. Tới chúc thọ Triệu lão gia tử hẳn là lẽ thường tình. Nhưng Lâm Toàn thân là Bảo Tuyết đế quốc Hoàng Tước duy nhất cũng chạy tới. Điều này thâm ý thật sâu xa. Bất quá, cũng chỉ có Triệu gia mấy người biết. Lâm Toàn Hoàng Tước bề ngoài là tới chúc thọ. Nhưng bên trong sợ là ngầm đến xem. Ý trung nhân. Triệu Diệu trong lòng hừ lạnh một tiếng, khóe mắt quét một chút tỉ tỉ bên cạnh. Hoàng Long nhìn thấy Lâm Toàn Hoàng Tước được một đám quý tộc vây quanh. Hắn vẻ mặt hòa khí. Tươi cười dễ thân. Ngũ quan đoan chính. Lộ ra một cỗ khí chất nho nhã cao quý. Có thể thấy lúc tuổi còn trẻ cũng là một nam tử anh tuấn lỗi lạc. Đây là tình địch của phụ thân. Hoàng Long âm thầm so sánh hắn với phụ thân Hoàng Hùng một chút. Cuối cùng Hoàng Long đi đến kết luận. Mặc kệ là luận tướng mạo hay luận gia thế. Phụ thân tựa hồ đều có điểm kém người ta. Nhưng tại sao mẫu thân Triệu Song cùng tiểu di Triệu Diệu lại đều thích phụ thân Hoàng Hùng? Điều này không chỉ Hoàng Long mà ngay cả Triệu Dương lão gia tử cùng với Triệu Thủ hai huynh đệ năm đó đều suy nghĩ không ra. Giữa trưa chính ngọ, thọ yến chính thức bắt đầu. Một số hầu tước cùng công tước rối rít nâng chén hướng Triệu Dương đang ngồi ở đại sảnh chính vì thủ tịch chúc mừng. Triệu Dương vẻ mặt tươi cười. Sau đó đáp lễ các quý tộc. Một bàn thủ tịch. Bầu không khí cũng rất hòa hợp. Hoàng tước Lâm Toàn khi đối mặt mẫu thân Triệu Song, biểu tình trông thực bình thường. Giống như đang cùng mẫu thân nói chuyện nhà linh tinh. Hoàng Long ngồi ở một bàn cuối cùng. Bên cạnh hắn là Triệu Oanh tiểu ma nữ. Ngoài ra còn có tiện đà bám theo Lâm Toàn Hoàng tước đến. Lâm Quang. Và con trai tiểu di Triệu Diệu. Lâm Vũ. Triệu Oanh tiểu ma nữ của chúng ta đang cùng kẻ mà nàng trong miệng gọi là Lâm Quang đàn mắt to chừng mắt nhỏ. Nhưng trong đại lễ thế này, hai người cũng không dám to gan tiến thêm một bước. Quá 30 tuần rượu Triệu Diệu bảo nhi tử Lâm Vũ mang ra thọ lễ ở trước mặt mọi người cấp Triệu Dương. Một khối san hô dạng huyết ngọc trong suốt phiếm một đoàn hồng quang hiện ra trước mắt mọi người. Hồng quang vừa nở rộ, cả đại sảnh liền bị hồng quang bao phủ. Các quý tộc ngồi bên trong chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. San hô huyết ngọc. Nhận thấy bảo vật, một quý tộc thốt lên kinh hô. Các quý tộc khác sau khi nghe được tiếng kinh hô đều một mảnh ồ lên. Trời ạ, dĩ nhiên là san hô huyết ngọc trong truyền thuyết. San hô huyết ngọc. Theo truyền thuyết sinh ra từ vạn trượng đáy biển của một trong tứ đại hung địa trên hằng nguyên đại lục là tử vong chi hải. Là báu vật vô giá chân quý dị thường. Người tu luyện đấu khí. ở bên cạnh vật này tu luyện, tốc độ vận hành đấu khí có thể nhanh gấp đôi. Đây có thể nói là bảo vật mà tất cả chiến sĩ tha thiết ước mơ. Triệu Dương là thánh vực chiến sĩ, khối san hô huyết ngọc này đối với hắn có tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tất cả các quý tộc không ngờ tới ở nơi đây thấy được loại chân bảo này. Ngay cả Triệu Dương cùng Lâm Toàn Hoàng Tước cũng đều giật mình kinh trụ. Triệu Dương từ trên tay nữ nhi tiếp nhận san hô huyết ngọc. May là hắn gặp qua vô số đại trường hợp thánh vực cường giả thu nhận bảo vật, nên cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Triệu Dương có chút kích động nhìn nữ nhi Triệu Diệu nói: Diệu nhi, thứ này cũng rất chân quý a. Triệu Diệu mỉm cười nói: Ha ha, cũng không có gì to tát, phụ thân đại nhân không cần để ý làm gì. Ta gặp san hô huyết ngọc này đặt ở hoàng gia bảo khố không có tác dụng, phủ đầy cho bụi, cho nên mượn dịp đại thọ hướng bệ hạ thỉnh cầu lấy cho phụ thân. Vật tận kỳ dụng mở ngoặc tròn, vật phải dùng hết tác dụng đóng ngoặc tròn mà thôi. Trong đại sảnh các quý tộc một trận im lặng. Chân bảo bực này đặt ở hoàng gia bảo khố mà không dùng, phủ đầy cho bụi, nói ra ai tin a? Lúc này Triệu Diệu đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Song cười nói: Tỷ tỷ, không biết lần này ngươi cấp phụ thân đại nhân thọ lễ là cái gì? Cả bàn thủ tịch bầu không khí nhất thời trầm xuống. Triệu Dương cùng đám người Triệu Thủ, Triệu Thiên, Lâm Toàn Hoàng Tước đều nhướng mày. Lúc này Triệu Song sắc mặt khó coi. Nàng vốn lần này cũng chuẩn bị một phần lễ vật chân quý chúc thọ phụ thân, nhưng hiện tại trước mặt san hô huyết ngọc của muội muội lại không dám lấy ra. So với san hô huyết ngọc chân bảo thế này, thọ lễ của nàng giống như cặn bã. Lúc trước muội muội gặp mình vẫn mang vẻ mặt tươi cười đàm tiếu, nàng cho rằng muội muội đã bỏ qua chuyện năm đó. Không nghĩ tới hơn 20 năm trôi qua, muội muội vẫn ghen ghét chính mình a. Triệu Phong trong lòng cười khổ. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 17. Ma pháp kiếm bị trộm. Ta cũng có lễ vật tặng cho ngoại công. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hoàng Long đứng lên, trong tay cầm một khối tiểu ngọc. Tiểu ngọc chỉ lớn bằng 1/3 bàn tay, màu lục nhạt, tinh khiết trong suốt. Bề mặt mơ hồ lưu động một cỗ sương mù có hoa văn rất nhỏ. Đây là cực phẩm ngọc thạch, ngọc yên. Bất quá, so với san hô huyết ngọc, khối ngọc thạch này tuy cũng là cực phẩm, nhưng từ bên ngoài xem ra giới vị còn kém khá xa. Triệu Dương sửng sốt, rồi mỉm cười nhìn Hoàng Long bàn tay nhỏ bé cầm ngọc thạch. Nga, ngoại tôn ngoan cũng có lễ vật đưa cho ngoại công. Hoàng Long gật đầu nói: Đây là ngọc thạch tôn nhi ở một ngọc thạch điếm nhìn thấy, trông nó rất tốt. Tôn nhi nhớ ký ngoại công đại thọ, cho nên liền mua về tặng cho ngoại công. Triệu Dương tươi cười tiếp nhận ngọc thạch. Hảo, ngoại tôn của ta còn nhỏ đã có được tấm lòng hiếm có thế này, ngoại công thật cao hứng. Ngọc thạch tuy không bằng 1/1000 san hô huyết ngọc, nhưng cái khó có được chính là ngoại tôn Hoàng Long còn tuổi nhỏ đã có lòng hảo tâm. Bất quá, ngọc thạch này dù Hoàng Long mua từ ngọc thạch điếm, nhưng sau đó Hoàng Long khắc vào bên trong một ít tiểu trận pháp như tụ linh trận, thanh tâm tính thần trận, do vậy ngọc thạch đã không còn là khối ngọc tầm thường ban đầu nữa. Có thể nói về sau Triệu Dương đeo khối ngọc thạch này tu luyện, hiệu quả so với dùng san hô huyết ngọc còn tốt hơn vài lần. Triệu Diệu giật mình. Không nghĩ tới đứa con trai này của tỷ tỷ thế nhưng chẳng ngang một cước giải nguy cho nàng. Nhìn thấy phụ thân Triệu Dương vẻ mặt tươi cười, Triệu Diệu trong lòng khó chịu. Nhìn Triệu Song cười nói: Ta còn tưởng là cái gì? Nguyên lai là một khối ngọc thạch bình thường.